ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta cùng tội ác thế bất lưỡng lập. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Cái này là cố ý. Đây tuyệt đối là cố ý. Cái này sâu người tuyệt đối là đã sớm biết ta trốn ở chỗ này. Cố ý cho ta một hạ mã uy. Đầu ngựa quỷ toàn thân lông tơ đứng thẳng. Bằng không thì vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác liền không công kích nơi này. Đầu ngựa quỷ sợ xanh mặt lại nhìn xem bốn phía mặt đất. Ngoại trừ nó ẩn thân cái góc này. Địa phương còn lại mặt đất đã hoàn toàn đổ sụp. Đường chân trời trực tiếp bị đánh xuống mấy chục mét có thừa. Mặt đất hoàn toàn vỡ ra. Giống như là mạng nhện. Lít nhà lít nhít khe hở lan tràn ra. Giống là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Nó tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp S thao thế tới. Con hàng này liền vừa vặn đột phá cấp S. Âm phủ thần chủ tới. Con hàng này liền lập tức biến thân tóc bạc tu la. Hiện tại, nó thực lực 10 không còn 1. Từ quỷ tiên cấp độ hạ xuống đến quỷ vương. Cái này nha liền lấy cấp S cảnh giới. Một quyền đánh ra có thể so với quỷ vương lực lượng kinh khủng. Hắn, chính là đang chơi chúng ta a. Trên thế giới làm sao lại đáng sợ như thế nhân loại. Đầu ngựa quỷ cắn răng. Trên thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ta phục. Lão nãi nãi băng qua đường ta đều không phục. Liền phục ngươi. Đầu ngựa quỷ lần nữa sử xuất tuyệt kỹ. Quỷ cùng quỷ ở giữa thể chất không thể qua đũa cả nắm. Tỉ như nó. Tại tuyệt đối sợ hãi tình huống. Một cái trượt sèng. Liền có thể tại chỗ hướng nhân loại cầu xin tha thứ. Một chiêu này, vô luận là từ nghi thức cảm giác, lại hoặc là lực sát thương mà nói, đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Thử hỏi ai sẽ cự tuyệt một con sẽ trượt sẻng đầu ngựa quỷ quy hàng đâu? Không thể nào, không thể nào, sẽ không phải thật sự có người đi. À, đầu hàng, chính hưng phấn thí nghiệm lấy tự mình kỹ năng mới sở bắc mặt mũi tràn đầy mờ mịt quay đầu. Gia hỏa này lúc nào tới đây? Không tốt lắm đâu, ngay cả đánh đều không có đánh. Người cứ như vậy đầu hàng. Nói ra, người khác sẽ nói ta đánh giả quyền. Sở Bắc nghiêm túc thu quyền. Ai đạp mã dám nói ngươi đánh giả quyền. Đầu ngựa quỷ khóe miệng điên cuồng run rẩy. Nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn mặt đất. Nếu ai dám nói ngươi đánh giả quyền. Ta liền đem cái kia đầu người nhấn ở chỗ này. Để hắn tận mắt nhìn. Cái này đống cát lớn nắm đấm có bao nhiêu thật. Sở vương không cần khiêm tốn. Người chi dũng mãnh, thiên địa có thể thấy được. Nhật nguyệt chung nghe, đừng nói là để quỷ vương thần phục. Chính là cái kia âm phủ thần chủ lại chưa chắc không thể. Đầu ngựa quỷ trong đầu hiện lên tóc bạc. Tu la một đao liên tiếp quỷ môn quan cùng âm phủ thần chủ cùng nhau chém thành hai khúc hình tượng. Lại nhìn một chút sở bắc phía sau cái kia thanh chùm tua đỏ đại đao. Toàn thân không khỏi chấn động. Lúc này nghĩa chính ngôn từ đập lên mông ngựa. Lão nhân ra ngài chỗ nào già. Ta xem ai dám nói ngài già. Sở vương đúng là đương thời khó gặp chi chân nam nhân. Thật không thể lại thật. Tốt, tiểu mã, đừng vuốt. Dù sao con người của ta luôn luôn khiêm hư. Sở bắc vui thẳng không ngậm miệng được. Nghe đầu ngựa quỷ cái này lời từ đáy lòng. Trong lòng không khỏi nóng lên. Hắn hiểu được. Cái này đầu ngựa quỷ là bị hắn kiêm nghi ngờ thiên hạ vĩ ngạn ý chí cảm hóa. Sau này hối cải để làm người mới. Tuyệt không phải là bởi vì vũ lực khuất phục. Hắn sở bắc, luôn luôn lấy đức phục quỷ. Reng reng reng, reng reng reng. Đúng lúc này, sở bắc treo ở bên hông máy truyền tin vang lên. Là linh quản cục điện báo. Sở bắc cũng không có tị húy. Ngay trước cái này đầu ngựa quỷ mặt liền tiếp lên điện thoại. Lượng cái này đầu ngựa quỷ ăn hùng tâm báo tử đàm. Cũng không dám mượn cơ hội này đánh lén. Bằng không thì, hắn liền muốn làm cho đối phương biết. Cái gì gọi là chủ nghĩa xã hội thiết quyền. Mouji mouji, sở bắc chăm chú cầm điện thoại lên thả ở bên tai. Lại tới, cái này nhân loại lại tại bắt đầu giả ngây giả dại. Quỷ cúi trên mặt đất đầu ngựa quỷ lại bắt đầu không hạn chế điên cuồng não bổ. mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống bốc lên. Toàn thân càng là như là giống được Parkinson điên cuồng run run. Cái thằng này hiện tại lại làm một màn này. Nhất định là muốn cố ý lộ ra sơ hở. Lừa nó xuất thủ. Sau đó lại danh chính ngôn thuận đưa nó diệt trừ. Giảo hoạt nhân loại. Người đừng muốn thực hiện ngươi quỷ kế. Đầu hàng ta là chăm chú. Lúc này, đầu ngựa quỷ một bộ mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Tựa như hiểu thấu đáo thế gian muôn màu lão tăng. Đối bên người phát sinh hết thảy sự vật mặc kệ không hỏi. Sở đại nhân, người rốt cục tiếp điện thoại. Xảy ra chuyện lớn a. Điện thoại vừa mới phóng tới bên tai. Từ đầu kia liền truyền đến linh quản cục nhân viên cảnh sát thanh âm lo lắng. Lúc này, sở Bắc lông mày liền không khỏi gấp nhíu lại. Quỷ môn quan bị trấn áp. Huyết nguyệt ngay vượt qua. Tất cả cao giai lệ quỷ đều bị một mẻ hốt gọn. Còn có thể ra cái đại sự gì? Lúc này hắn ngưng trọng hướng đầu kia hỏi thăm. Chứa, người cứ tiếp tục giả bộ. Đầu ngựa quỷ hiện đang bày tỏ đối sở Bắc bất luận cái gì hành vi lựa chọn không nhìn. Coi như đối phương hiện tại móc ra một cây đao tự sát. Nó cũng tuyệt không tin. Hết thảy đều là âm mưu. Hết thảy đều là quỷ dị. Hết thảy đều là cái này cái nam nhân dẫn thấu nó xuất thủ thủ đoạn. Cái gì? Có loại sự tình này. Kinh khủng như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Cái này phách lối yêu nghiệt dám can đảm ở trên địa bàn của ta dương oai. Yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái này tàn bạo quỷ vật. Chỉ gặp sở Bắc một câu một cái chấn kinh. Một câu một cái cuồng nộ. Cuối cùng vẫn mà cúp điện thoại. Không cẩn thận, luyện công luyện quá mức a. Sở Bắc mặt lộ vẻ buồn vô cớ. Hắn chỉ là đánh cái quyền. Nơi này mặt đất tự mình liền rách ra. Là mặt đất ra tay trước a. Nhìn xem một mảnh hỗn độn, khói đặc cuồn cuộn bốn phía. Hắn mí mắt hơi rút. Vấn đề này nếu là bại lộ, linh quản cục sẽ không phải để cho ta xuất tiền chữa trị đi. Xem ra nhất định phải tìm hình nhân thế mạng tới giúp ta cõng nồi. Sở Bắc sờ lên cằm, ánh mắt dần dần rơi xuống như lão tăng ngồi xếp bằng đầu ngựa quỷ trên thân. Như có điều suy nghĩ. Vì cái gì? Ta có loại dự cảm bất tường. Đầu ngựa quỷ lúc này hậu tâm mát lạnh, chỉ cảm thấy sở Bắc cái nhìn này, mang theo vô tận ác ý. Các hương thân, phụ lão nhóm, tin tưởng mọi người đều biết tối hôm qua, ngỗng trời cư xá phụ cận phát sinh thảm kịch, làm công dân tốt ta, rất là trái tim băng giá a. Ngày kế tiếp, đứng tại đầu ngựa quỷ tạ tội trên đại hội, sở Bắc đối mặt quần tình kích phấn các hương thân phụ lão. Mặt không đổi sắc, bây giờ. Ta đã xem dẫn đến lần này sự kiện kẻ cầm đầu đầu ngựa quỷ tại chỗ bắt giữ. Mọi người yên tâm. Ta, đại xuyên thành phố lớn nhất chính năng lượng nhân vật đại biểu. Sở Bắc, cùng tội ác thề bất lưỡng lập. Có ta ở đây, đại xuyên thành phố vĩnh viễn sẽ không tồn tại phạm tội. Nghe hiểu, tiếng vỗ tay. Lúc này, dưới đài vang lên lôi minh tiếng vỗ tay. Sở đại nhân vạn tuế. Sở đại nhân vạn tuế. Sở đại nhân vạn tuế. Đâu có. Chịu không nổi. Chịu không nổi a. Sở Bắc khiêm tốn lắc đầu. Phía sau là bị trói quỳ xuống đất đầu ngựa quỷ tiên. Nó hai mắt vô thần. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngẫu nhiên có phẫn nộ quần chúng hướng nó ném đến tanh hôi xấu trứng gà. Nó cũng là không phản ứng chút nào. Nhân loại thật sự là một cái hắc ám chủng tộc. Người biết quỷ đáng sợ. Quỷ biết lòng người độc a. Nam nhân này thật sự là. Quá mẹ nó vô sỉ. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Bách quỷ trong sách thành công thu nhập cái thứ hai quỷ quái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.